Chương 1634, Ưng Hoàng xuất hiện. Thái Thánh Môn người sẽ xuất hiện tại đây, nhưng lại hướng về phía Trầm Tường bọn hắn mà đến, dùng đầu gối muốn cũng biết là vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy cười Giang Thanh Vương làm được chuyện tốt, không cần lo lắng, tại đây Khỏa Thánh Thụ bọn hắn không dám làm ẩu. Hồng Hà cho Trầm Tường truyền âm, lại để cho Trầm Tường đừng ra tay. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đã dịch dung, chỉ có điều cái kia tại Mộc Tháp Thượng Diện đang trông xem thế nào. Thanh Vương cho Thái Thánh Môn truyền âm, hướng về dịch dung Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi, phát sinh chuyện như vậy, cái kia tòa nhà Mộc Tháp Lý lão bản cũng không có gì biểu thị, thật giống như hắn đã dự liệu được đồng dạng, cảnh này khiến Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trong nội tâm phẫn nộ không thôi, xem ra cái kia Lý lão bản đã đối với phong phú tiền thưởng động tâm. Trầm Tường cho hai nữ truyền âm, như không có việc gì đi theo các nàng sau lưng, ba người bọn họ đều rất bình tĩnh hướng cái kia truyền tống khu vực đi đến, đám người này ý đồ đến rất rõ ràng, bọn hắn vừa mới đạt được Thanh Vương truyền âm, biết rõ trước mắt cái kia hai nữ tử là Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi, hai ba mươi người liền vội vàng tiến lên, đem Trầm Tường bọn hắn bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Hồng Hà trầm giọng nói, các ngươi chẳng lẽ tự không sợ đắc tội Ưng Hoàng sao? Thái Thánh Môn đầu lĩnh kia thanh niên âm cười một tiếng, tiểu đã tiểu nháo không sẽ kinh động Ưng Hoàng đấy, chẳng lẽ hai người các ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà thật là cường, nhưng là Thái Thánh Môn đám người kia cho rằng chỉ cần có thể lập tức bắt lấy các nàng, không cho gây ra quá lớn động tĩnh, tự cũng không kinh động cái này thánh thụ bá chủ. Trầm Tường vuốt vuốt nắm đấm, cười lạnh nói, xem ra các ngươi hay vẫn là rất sợ Ưng Hoàng đấy, đã như vậy, chúng ta tự cá chết lưới rách, đem cái kia Ưng Hoàng làm ra đến. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi nghe được Trầm Tường vừa nói như vậy, lập tức có một loại dự cảm bất hảo. Thái Thánh Môn những người kia cảm nhận được Trầm Tường trên người không ngừng tác dụng từng cơn khủng bố uy áp, trong lòng cũng là một hồi hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi hai cô gái này, vậy mà có thể nhanh như vậy tìm được một cái cường đại như thế giúp đỡ. Trầm Tường thần hải mãnh liệt không ngừng, từng đợt thần lực theo tâm niệm của hắn hóa thành cực nóng vô cùng hỏa chi thần lực, nhanh bắt lấy hắn. Thái Thánh Môn người thanh niên kia đầu lĩnh hoảng sợ hô to, có được thần cách Trầm Tường, phóng xuất ra lực lượng không giống bình thường, Thái Thánh Môn những cái kia cường giả cũng đều là thực lực không tầm thường thần tiên, rất rõ ràng cái loại này lực lượng chỗ đáng sợ, nhưng nếu như không ngăn cản Trầm Tường lời mà nói, bằng vào hắn lúc này cái kia cổ cùng bạo hỏa diễm thần lực, nhất định sẽ kích động tại thánh thụ đỉnh Ưng Hoàng. Thái Thánh Môn chúng cường giả nhau nhau tế ra thánh binh pháp bảo, vừa mới muốn công kích Trầm Tường thời điểm, chỉ thấy Trầm Tường thân thể đột nhiên tuôn ra một hồi hỏa diễm, biến mất không thấy. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, cách đó không xa đột nhiên vọt tới một hồi phi thường nóng bức khí lãng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này tòa Mộc Tháp Thượng Diện đã cháy hừng hực liệt hỏa, Trầm Tường dĩ nhiên là trước công kích này tòa Mộc Tháp. Mộc Tháp Lý lão bản nguyên bản vẫn còn nhìn có chút hả hê, nhưng lúc này lại mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vội vàng phóng tới bị liệt hỏa thiêu đốt Mộc Tháp. Tòa tháp này thế nhưng mà tâm huyết của hắn, căn này nhánh cây có hơn 10 vạn người tả hữu, trông thấy Mộc Tháp bởi vì lọt vào công kích mà bốc cháy lên, đều nhao nhao kêu sợ hãi chạy thục mạng. Một cái trong đó lão giả hô, Ưng Hoàng ghét nhất người khác ở chỗ này dùng phát hỏa, cái này xong đời, mau chạy đi. Thái Thánh Môn người xem gặp tình huống không đúng, cũng gấp bề bộn chạy trốn. Ngay tại bọn hắn vừa mới giơ chân lên bước thời điểm, một hồi bàn bạc uy áp đột nhiên bao phủ xuống ra, khiến cho bọn hắn như là gánh vác vạn cân cự sơn một nửa, lập tức bị ép tới quỳ ngã sắp trên đất. Các ngươi đừng muốn đi, mới vừa rồi là các ngươi muốn ra tay bắt chúng ta đấy, nếu như Ưng Hoàng xuất hiện, dù sao cũng phải có người phụ trách chuyện này. Trầm Tường âm thanh lạnh như băng truyền đến, đồng thời nương theo lấy một cái hỏa đoàn bay thấp tới. Cái kia hỏa đoàn nện ở Thái Thánh Môn đám người kia chính giữa, cái này dĩ nhiên là một cái bị thánh hỏa thiêu đốt được dãy dụ tru lên người. Đọc truyện online http://2.2/trini. Bị thánh hỏa đốt cháy người, đúng là cái kia Thanh Vương. Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, qua chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh như băng nhìn xem cái kia Thanh Vương, đừng cho là chúng ta không biết là ngươi đem những cái thứ này gọi tới đấy. A, Lý lão bản, nhanh cứu ta, ngươi cũng có phần mật báo đấy. A, cái kia Thanh Vương lớn tiếng trống to. Trầm Tường thả ra hỏa diễm là rất mạnh thánh hỏa, chỉ là lập tức tự thiêu đốt mất này tòa Mộc Tháp, lúc này khói đặc cuồn cuộn, không ngừng bốc lên đến không trung, xa xa một ít có người ở lại nhánh cây trông thấy tình huống nơi này, lập tức hoảng sợ vạn phần, tại đây Khỏa Thánh Thụ phóng hỏa, căn bản chính là muốn chết hành vi. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đã ngây người, một phương diện các nàng là bị Trầm Tường cái loại này thực lực cấp trấn trụ, mặt khác chính là các nàng trong nội tâm rất là sợ hãi, thậm chí quên thúc giục Trầm Tường nhanh lên ly khai tại đây. Trầm Tường mãnh liệt trường hướng xa xa Lý lão bản, hư không một trảo, cánh tay xuyên thẳng qua không gian, bắt lấy cái kia Lý lão bản, cách một đại đoạn khoảng cách, đem chi đã nắm ra, sau đó đại lực ném hướng tại mặt đất lăn mình quay cuồng Thanh Vương, trong miệng phun ra một đại đoàn hỏa diễm, đánh về phía Lý lão bản. Lý lão bản cũng bị Trầm Tường phóng xuất ra cái chủng loại kia khủng bố thánh hỏa đốt thiêu cháy, Tại Hí lăn lộn, đây là các ngươi chính mình muốn chết đấy, không oán ta được. Trầm Tường cái kia tràn ngập sát ý thanh âm, lại để cho Thái Thánh Môn những cái kia cường giả cảm giác được một cổ thấu xương băng hàn. Bọn hắn tuy nhiên đều là thánh tiên, nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường phóng xuất ra một cổ vô hình uy áp làm cho không thể động đậy. Trầm Tường đi về hướng một người trung niên, cười lạnh nói, các ngươi đều là Thái Thánh Môn à, yên tâm, ta sẽ không giết mất các ngươi đấy, chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Dứt lời, hắn nhanh chóng vung tay lên, chỉ thấy trung niên kia kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trầm Tường trong tay nhiều ra một hạt kim chói viên châu, đây chính là trung niên kia ở đan điện ngưng tụ ra đến thiên đan, lại bị người lập tức bắt đi ra. Trung niên kia trên người không có một chút vết thương, hắn thiên đan giống như là bị người cách không thủ vật đồng dạng cho trảo đi ra. Đây chính là Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, lúc trước hắn dung hợp không gian pháp tắc huyền châu sẽ theo thực lực của hắn mà thể hiện ra uy lực chân chính. Trầm Tường đem thiên đan thu lại, sau đó nhìn về phía Thái Thánh Môn những người khác, cái kia chủng lăng lệ ác liệt ánh mắt lạnh như băng, lại để cho Thái Thánh Môn đám kia cường giả toàn thân rung lên, đã không có chi lúc trước cái loại này uy phong, có chỉ là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên đan bị nắm, chọc ra, tự tương đương với phế đi, trừ phi có tốt nhất thánh đan, nếu không muốn khôi phục lời mà nói, cũng cần rất nhiều đẳng cấp cao tiên đan, trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể khôi phục. Các ngươi trở lại Thái Thánh Môn, nói cho các ngươi biết trưởng giáo, nếu như không nhanh chút hủy bỏ đối với các nàng treo giải thưởng, một ngày nào đó ta sẽ đem toàn bộ Thái Thánh Môn diệt đi. Trầm Tường hai tay đột nhiên nhanh chóng múa vũ động, chỉ thấy đám kia Thái Thánh Môn người liên tiếp hét thảm lên, hắn tại vừa rồi tự dùng tốc độ cực nhanh, phân biệt đem đám người kia trong cơ thể thiên đan móc ra. Đối với những này cường giả mà nói, cái này so chết còn muốn tàn khốc. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đã bị Trầm Tường thủ đoạn dọa được đổ mồ hôi đầm đìa, các nàng phản phất cảm giác mình thiên đan tùy thời sẽ bị Trầm Tường cầm ra, bất quá trong lòng các nàng đã có một loại không hiểu kích động, nguyên bản không chỗ nương tự các nàng, hiện tại không sợ lại bị người khác khi dễ. Ngay tại Trầm Tường sẽ đối cái kia Thanh Vương cùng Lý Lão bản động thủ thời điểm, một tiếng chói tai mình rít gào như là sét đánh bình thường tạc mà đến, cái kia bén nhọn chói tai tiếng kêu gào lại để cho nhân tâm tạng cảm thấy bị cái gì đó hung hăng đụng phải thoáng một phát, phi thường khó chịu. Quả nhiên là người này, cái này là mượn đi ta Thiên Long kiếm chim to. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói, hôm nay nhất định phải làm cho hắn đem Thiên Long kiếm trả trở về, nếu không tự nhổ sạch hắn lông chim. Nghe thấy thanh âm này, ai cũng biết Ưng Hoàng xuất hiện, rất nhiều không có tới được truyền tống người rời đi, đều có một loại tận thế tiến đến tuyệt vọng tâm tình, bọn hắn lo lắng Ưng Hoàng tức giận, đem bọn họ cùng nhau giải quyết.